Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 826. Góc truyện audio.com, nhưng là mỗi lần loại kỳ vọng này đều sẽ thất bại, cô cũng chỉ có thể nhìn tổn thương rơi vào trên người Tả Ngộ, một lần lại một lần làm sâu sắc. Cô nhìn thấy con mắt Tả Ngộ đang dần dần trở nên chết lặng, sau đó trở nên tĩnh mịch. Trầm Mộc Bạch đột nhiên liền nghĩ tới cái mộng cảnh lần thứ nhất kia, vì sao không chống cự đây? Đại khái là bởi vì, ở tại nơi này cỗ thân thể linh hồn đã sớm chết. Lúc 13 tuổi Tả Ngộ lên cấp 2, nữ nhân tự ái sờ lấy đầu hắn, Tiểu Ngộ, phải cố gắng học tập thật tốt, đừng để ba ba thất vọng. Tả Ngộ mặt không biểu tình nhìn bà ta, nữ nhân chết rồi, đó là một cái buổi sáng cuối tuần. Bà ta trong phòng hóa trang thành tinh xảo, mặc quần áo xinh đẹp. Đây là lần thứ nhất nữ nhân mấy năm, qua nghiêm túc cách ăn mặc như vậy, bà ta lần thứ nhất bỏ tiền mua túi sách quý báu, đẩy Tả Ngộ ra khỏi cửa phòng, Tiểu Ngộ, mẹ muốn ra cửa. Tả Ngộ đang viết chữ trước bàn không có ngẩng đầu, dưới tóc đen có chút lộn xộn, trong đôi mắt hơi kéo đứng thẳng tĩnh mịch nặng nề, khí tức lãnh đạm. Nếu là thường ngày, nữ nhân liền giống bị đâm đến dây thần kinh nào đó, sẽ đối với con trai của bà ta một bên khóc một bên đánh chửi. Nhưng là hôm nay không có, bà ta chỉ là tâm tình rất tốt nói, Tiểu Ngộ, ba ba con vừa tìm được một công việc mới. Bà ta nói là nhài một hồi lâu, sau đó đột nhiên nói, ba ba con hôm qua tặng cho ta một cái túi sách. Bà ta mặc lấy thân quần áo xinh đẹp chuyển xoay một vòng tròn, giống như là khoe khoang, đẹp mắt đi, có phải là rất đẹp hay không? Tả Ngộ cũng không để ý gì tới bà ta, hắn chỉ là, cụp xuống mí mắt chỉ là cái tay viết chữ kia dừng lại. Trầm Mộc Bạch trong lòng ẩn ẩn dự cảm không thích hợp. Nữ nhân không bình thường cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là cho tới nay không có một lần như vậy, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không hiểu, nói không ra dùng mình. Túi sách cũng không phải là Tả Phú Trung tặng cho bà ta. Tả Phú Trung tối hôm qua còn đánh chửi bà ta. Nữ nhân thừa dịp hắn ta uống say ngủ, lén lén từ trong túi hắn ta lấy ra một khoản tiền, sau đó hôm nay lúc hắn ta ra ngoài tăng ca, đi mua một cái túi sách quý báu còn có quần áo xinh đẹp. Tả Ngộ đứng ở cửa ra vào trong phòng, lặng lặng nhìn bà ta. Nữ nhân cũng không có phát hiện con trai của mình đang nhìn, bà ta lén lút trở lại gian phòng của mình, thời điểm đi ra giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, đi trong phòng bếp làm cơm. Tiểu Ngộ tạm biệt, nữ nhân khép cửa phòng lại, còn có thể nghe được bà ta nhẹ nhàng hát bào hát không biết tên. Tả Ngộ ngồi ở trên ghế, ánh mắt của hắn giống như rơi xuống một chỗ, lại hình như cái gì cũng không nhìn. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cửa phòng bị đóng, không hiểu có loại cảm giác nói không ra. Giữa trưa, nữ nhân vẫn chưa về, Tả Phú Trung đói bụng đến không được, ở phòng khách đại phát tính tình, còn đập đồ vật. Sau đó hùng hùng hổ hổ gõ cửa phòng Tả Ngộ, danh con, mẹ mày đi nơi nào? Tả Ngộ nhìn theo hắn ta, ngữ khí không có chút nào tâm tình nói, không biết. Tả Phú Trung tức giận đến đóng sầm cửa phòng, từ trên TV phòng khách cầm mười mấy tệ, sau đó ném tới, mẹ, nhanh đi mua cơm cho lão tử, sắp chết đói rồi. Tả Ngộ cầm tiền ra cửa, hắn mang theo hai hộp thức ăn nhanh, thời điểm phải qua đèn xanh đèn đỏ, không? Biết nhìn thấy cái gì, ngừng lại, Trầm Mộc Bạch liền cùng ở sau lưng hắn, theo ánh mắt nhìn lại, thấy được ở nơi xa nữ nhân hướng về hắn phất tay. Nữ nhân hướng về bên này lộ ra một cái mỉm cười. Trầm Mộc Bạch trông thấy bà ta bước chân đi một bước, đèn đỏ còn không có qua, một chiếc xe buýt ở trên đường nhanh chóng chạy mà đến. Cách chương,